Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, giết Tần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong trại lính. Gió thu tàn phá, mùi máu tanh mặc dù không phải là rất nồng, nhưng cũng bắt đầu tràn ngập lên tới. Mấy cổ thi thể nằm ở trong trại lính rất là nổi bật. Hồ Thập Bát giết bọn họ cũng không có phí sức. Có thể nói là dao dạy đầu người rơi. Hắn giết nhanh chóng. Những binh lính kia căn bản cũng không có phản ứng kịp. Mà làm Hồ Thập Bát giết những người đó sau đó. Trong trại lính, Đoạn Luân thân tín trên căn bản đã không có. Không có những người này. Những người còn lại dĩ nhiên là chỉ là có do dự trạng thái. Do dự trạng thái người, muốn để cho bọn họ quy thuận, thì có hy vọng. Hồ Thập Bát nhìn những người đó như nhau, nói, Đoạn Luân mưu phản, Thánh Thượng biết được, nhất định phái đại quân áp sát biên giới. Bọn người cảm thấy là ta Đại Đường binh mã đối thủ sao? Thanh âm vang vọng, chấn mọi người trong lòng run lên. Như vậy, ngược lại không như thật sớm quy hàng triều đình, giúp ta Tần tiểu công ra lùng bắt phản tặc, bọn ngươi ý như thế nào? Vừa nói, Hồ Thập Bát lần nữa nâng lên lớn dao dậy, toàn bộ trại lính xảy ra thấy lạnh cả người tới, tựa như chỉ cần bọn họ dám nói một cái chữ không. Hồ Thập Bát lớn dao lập tức là có thể gọi đến bọn họ trên mình. Mà một bầy tướng sĩ lẫn nhau nhìn quanh, bàn luận sôi nổi, xì xào bàn tán, làm thế nào? Bây giờ loại chuyện này làm thế nào? Chúng ta đầu lĩnh cũng bị giết, còn có thể làm sao? Dĩ nhiên là đầu hàng tiểu công gia. Đúng vậy, chúng ta vốn chính là triều đình binh mã. Hôm nay đầu dựa vào triều đình thật giống như vậy chuyện đương nhiên đi. Không sai, không sai, đầu hàng tiểu công gia. Trong quân tướng sĩ, chỉ nghe lệnh của thượng cấp, mà một khi thượng cấp của bọn họ bị giết, bọn họ nhiều ít thì phải mất hết hồn vía, không biết nên làm gì bây giờ. Cho nên Hồ Thập Bát sau giết người, những người này đầu hàng tâm lý nặng hơn một ít. Hỏi lần nữa, đầu hàng triều đình, hay là làm phản tặc? Hồ Thập Bát lại quát một tiếng, những thứ này tướng sĩ liền không có như thế nào đi nữa chần chờ. Bọn ta đầu hàng triều đình là tiểu công gia cống hiến. Đầu hàng triều đình là tiểu công gia cống hiến. Gặp những thứ này tướng sĩ đầu hàng, Hồ Thập Bát trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc tới, Tần Thiên liền nói cho hắn không ngại bá đạo một chút, giết người muốn không lưu tình, đặc biệt là những cái kia dẫn đầu. Mà hắn dựa theo Tần Thiên nói đi làm sau đó, quả nhiên rất nhanh nắm trong tay cục diện. Được, nếu đầu hàng triều đình, bây giờ các người theo ta đi tiểu công gia trại lính lùng bắt phản tặc. Này, nói xong sau đó, Hồ Thập Bát mang bọn họ liền hướng Tần Thiên chỗ chạy tới. Mà đang ở bọn họ chạy tới lúc này, Đoạn Luân đã mang mình 5.000 binh mã, đem Tần Thiên trại lính cho vây quanh bao vây lại. Công tử, Đoạn Luân tới. Nghe được Đoạn Luân tới, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Tới được, bản quan chính là muốn buộc hắn lộ ra mặt mũi. Chẳng qua là có đồ sát, bắt được Đoạn Luân mấy người, còn chưa đủ để coi như là đặc biệt có lợi chứng cớ. Cho nên, Tần Thiên vừa mới nghĩ cố làm ra vẻ huyền bí, để cho Đoạn Luân lấy là bọn họ đã nắm trong tay rất nhiều chứng cớ. Sau đó sẽ lấy mình phải đi tới bức bách Đoạn Luân, để cho hắn cảm giác được mình phải đi kinh thành báo tin, để cho hắn hốt hoảng, không có ở đây cân nhắc, lấy này, ép Vạn Luân động thủ. Đoạn Luân chỉ muốn động thủ, cái này mưu phản tội danh có thể thật an vị. Đi, đi ra ngoài xem. Tần Thiên đứng dậy, sau đó mang người mình ra trại lính. Lúc này, Đoạn Luân đã ở cửa trại lính, thấy Tần Thiên, Đoạn Luân lông mày hơi chăm chú, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, Tần Thiên liền cười một tiếng, nghe đoạn đô đốc muốn tới cho bổn đại nhân tiễn biệt. Thật là có điểm thụ sủng nhược kinh à. Thật ra thì đoạn đô đốc không cần như vậy. Lúc này Tần Thiên thật giống như ở ổn định Đoạn Luân. Thật giống như hắn rất nhiều liền lấy là Đoạn Luân là để đưa tiễn. Mà Đoạn Luân sau khi nghe xong, nhưng là ha ha cười một tiếng. Tiễn biệt, ha ha ha, không tệ, bản đô đốc đích xác là tới là ngươi tiễn biệt. Bất quá, nhưng là đưa ngươi trở về quê quán. Tần Thiên sững sốt một chút, nói, đoạn đô đốc tựa hồ trong lời nói có hàm ý à? Hừ, Tần Thiên ngươi còn muốn cùng bản đô đốc sắp xếp sao? Vừa nói, Đoạn Luân đã đưa mắt nhìn Tần Thiên, trong hai mắt, sát khí bung ra, Tần Thiên thấy vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi, nói, xem ra đoạn đô đốc đã sớm biết rồi à, đã như vậy, vậy bổn đại nhân cũng chỉ người sáng mắt không nói bóng gió. Không sai, người ngươi bây giờ đều ở đây bản trong tay đại nhân. Hơn nữa rất nhanh sẽ bị áp tải hồi kinh, ngươi có thể như thế nào? Tần Thiên không hề nói rõ mưu phản sự việc. Hắn cũng chỉ nói Tống Cam đám người ở tay hắn bên trong. Mà hắn như thế nói xong, Đoạn Luân càng phát ra cảm giác được mình ý đồ mưu phản sự việc. Tần Thiên đã trưởng nắm đủ chứng cớ. Không khỏi được, sát khí lại nổi lên. Hừ, như vậy, vậy ngươi Tần Thiên cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Dương Châu. Nói xong, Đoạn Luân vung tay lên, binh mã của hắn lập tức thì phải xông lên vào trong trại lính. Tần Thiên nơi này, sớm có chuẩn bị, hắn vậy vẫy tay, ngay sau đó quát lên, bắn, ra lệnh một tiếng, đại đường thần nỏ cùng với gia cát liên nỏ đồng thời bắn. Mũi tên nhọn thay đổi hết sức dày đặc, Đoạn Luân binh mã mặc dù cũng có mũi tên nhọn che chở. Nhưng muốn nhanh chóng xông lên vào doanh trại, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Bọn họ tốc độ đi tới rất chậm. Thấy loại chuyện này, Đoạn Luân trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Dĩ nhiên, cũng không phải là trước mắt hắn tình cảnh, mà là có chút rung động triều đình vũ khí tân tiến. Lý Thế Dân binh mã nếu như cũng trang bị vũ khí như vậy, vậy hắn và Hoài Nam Vương chế tạo những binh khí kia coi là cái gì à? Bọn họ muốn tạo phản, phần thắng lại có nhiều ít. Chẳng qua là, hôm nay tên đã lắp vào cung không phát không được. Bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt tới. Tại sao Lý Thế Dân có thể mưu phản làm hoàng đế? Vậy Hoài Nam Vương lại không thể đâu. Hiện nay, bọn họ tấn công đích xác có chút khó khăn. Nhưng Đoạn Luân vẫn là rất có lòng tin. Bởi vì là rất nhanh hắn ngoài ra 5.000 binh mã sẽ tới. Vậy 5.000 binh mã sau khi đến, công nhập trại lính, tiêu diệt Tần Thiên không thành vấn đề. Gió thu tàn phá, mũi tên nhọn như dao. Đoạn Luân binh mã mặc dù tiến về trước bị nghẹt, nhưng dựa vào nhiều người, bọn họ vẫn là rất công nhanh vào trong trại lính. Rất nhanh, hai rút binh mã đánh sáp lá cà. Tần Thiên cuồng ma quân đều là thân đánh trăm trận, võ lực kinh người, hơn nữa trong tay bọn họ đường dao cùng với đội mạch đao cũng hết sức lợi hại. Hai bên binh mã đụng nhau sau đó, lập tức triển khai một tràng chém giết. Tần Thiên vũ khí lợi hại, kinh nghiệm phong phú, nhưng Đoạn Luân binh mã đông đảo, cho nên như vậy tiến hành chém giết sau đó, hai bên thực lực kém không nhiều. Người này cũng không thể làm gì được người kia, mà Đoạn Luân lúc này còn tâm tồn hy vọng, bởi vì là hắn 5.000 binh mã rất nhanh là có thể chạy tới. Chỉ cần chạy tới, hắn là có thể nghiền ép Tần Thiên binh mã. Hai bên ở trong trại lính, giết, giết, giết, mùi máu tanh rất nhanh liền tràn ngập ra. Tần Thiên mang binh mã ở trong trại lính chừng liều chết xung phong. Hắn thật giống như một chút cũng không nóng nảy. Vậy không khẩn trương, chỉ như vậy giết. Cuồng ma quân số người tuy thiếu, nhưng là không có chút nào ý khiếp đảm. Như vậy giết nửa sứ thần sau đó, Cuồng Ma Quân lại dần dần chiếm thượng phong đứng lên. Đoạn Luân vừa thấy cái này, lông mày liền ngưng đứng lên, trong lòng cũng có chút gấp, thầm nói, Đoạn không nói tại sao còn không đem binh mã mang đến. Đáng ghét, muốn lầm chuyện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-dou-nối-siap-nối-y-nối-tans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.